Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, văn hóa xâm lấn dị thế giới. Hạ, nhìn hoạt hình, nghe được Trình Lâm lời, Eru tinh xảo trên khuôn mặt một mảnh mờ mịt. Cái từ ngữ này ở tiếng tinh linh bên trong cũng không tồn tại đối ứng. Sở dĩ Trình Lâm là dùng tiếng Hoa phát âm, Eru tự nhiên nghe không hiểu, chính là một loại sẽ động tập tranh. Trình Lâm trầm ngâm 2 giây, thử nghiệm giải thích một phen, bất quá các nàng vẫn cứ đầu óc mơ hồ. Trình Lâm suy nghĩ một chút, dứt khoát nói chung chính là mời các ngươi nhìn cái cố sự. Ân, cũng không biết các ngươi là không phải yêu thích, nhưng mới mẻ đều là có. Hắn nói, chợt quay đầu nhìn về phía bọn học sinh, nói, các ngươi từng người đi đem mình ghế chuyển tới. Đúng, không cần chuyển bàn, sau đó đem ghế thả ở chỗ này. Chỉ huy các nàng chuyển ghế. Rất nhanh, một cái lộ thiên, rạp chiếu phim, cũng là có mô hình. Sắc trời hắc ám, trăng sáng treo cao, máy chiếu mở ra, sáng sủa chùm sáng bên trong có thể nhìn thấy trôi nổi cho bụi. Phía trước mặt kia bị rọi sáng màn sân khấu trống rỗng. Trình Lâm tắc đi tới laptop trước, nắm chuột, làm cuối cùng điều chỉnh thử, vì càng tốt hơn phát âm. Hắn còn dẫn theo loa nhỏ đi vào, liên quan với thả hoạt hình chuyện này, cũng không phải là Lâm thời nảy lòng tham. Ở tối ngày hôm qua làm chương trình dạy học thời điểm, liền có ý nghĩ, một mặt là muốn dùng phương thức này khen thưởng các nàng nỗ lực. Mặt khác, liền như có người học tiếng Anh nhìn Mỹ kịch đồng dạng. Trình Lâm cảm thấy nhìn hoạt hình, đối với học tập tiếng Hoa liền là tác dụng không lớn. Nhưng dù gì cũng có thể quen thuộc dưới ngôn ngữ hoàn cảnh. Về phần tại sao lựa chọn hoạt hình, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nói tới vui chơi giải trí, đại không ngăn nổi điện ảnh và truyền hình, trò chơi, âm nhạc, anime, truyện tranh, tiểu thuyết, vân vân. Tiểu thuyết cái thứ nhất bài trừ, văn tự không thông, căn bản xem không hiểu. Truyện tranh âm nhạc loại hình cũng mỗi người có hạn chế. Trò chơi đúng là cái đại sát khí, hơn nữa đối văn hóa cơ sở yêu cầu rất thấp, trên căn bản chỉ cần quen thuộc thao tác. Liền là đầy màn hình màn xa lạ từ đơn, cũng có thể chơi rất vui vẻ, nhưng vấn đề ở chỗ thiết bị không cho phép. Mấy chục cái học sinh, liền cần mấy chục đài trò chơi thiết bị, đừng nói máy chơi game, liền ngay cả điện thoại, hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy đài, tối thiểu, tạm thời không bỏ ra nổi, sau đó nếu như có yêu cầu đúng là có thể nghĩ biện pháp chọn mua. Còn lại thích hợp nhất cũng chỉ có điện ảnh và truyền hình rồi. Mà người thật điện ảnh và truyền hình bởi vì là do nhân loại biểu diễn, thêm vào cơ bản đều là hiện thực hoặc là cổ đại bối cảnh. Bất luận từ nhân vật vẫn là văn hóa trên, tinh linh đều khó mà cấp tốc lý giải, rất ảnh hưởng thay vào cảm. Sở dĩ nghĩ tới nghĩ lui, cũng là còn lại hoạt hình so sánh thích hợp. Mà hoạt hình lựa chọn lại là cái vấn đề lớn. Đầu tiên những kia đô thị bối cảnh, cổ đại bối cảnh phức tạp bài trừ rơi, bằng không chỉ là bên trong xuất hiện cái ô tô, tàu điện ngầm, điện thoại di động, loại hình đều muốn giải thích nửa ngày. Cố sự kia cũng không cần nhìn, Trình Lâm cần chính là loại kia giá không. Bối cảnh càng đơn giản, càng dễ hiểu càng tốt. Ngoài ra, chính là phối âm nếu là tiếng Hoa, cái này không cần giải thích. Trình Lâm vốn tưởng rằng như vậy hoạt hình sẽ rất dễ tìm, nhưng mà chờ hắn bắt đầu liệt kê liền phát hiện này thật không dễ dàng. Chỉ là một cái văn hóa bối cảnh, điều kiện liền lọc mất tuyệt đại đa số. Hơn nữa hắn còn có một cái khác nghiêm trọng hạn chế, đó chính là kho phim. Linh tu trong học viện là mạng LAN, trừ bỏ viện lãnh đạo thiết bị, còn lại điện thoại di động máy tính đều liền không trên internet. Trình Lâm dựa vào chỉ có tôn kiêu tích góp ở phần cứng USB, máy tính trong điện thoại di động tài nguyên. Đến cuối cùng, ở hắn hầu như muốn từ bỏ thời điểm, mới rốt cuộc tìm được một bộ cơ bản phù hợp yêu cầu cuộn phim. Là một bộ hoạt hình điện ảnh, chỉ có 90 phút, cố sự bối cảnh giá không, đơn giản, dễ hiểu, nội dung vở kịch cũng là kinh điển nhất, tiểu đồng bọn tổ đoàn đánh boss. Nhất làm cho hắn kinh hỉ ở chỗ, trong cố sự vừa vặn có tinh linh nhân vật. Chọn lựa sau, Trình Lâm dùng nửa cái buổi tối, thêm vào ngày hôm nay ban ngày, phí đi một phen công phu làm phụ đề. Ở trên mạng tìm chuyên nghiệp phần mềm, sau đó đem hết thảy lời kịch phiên dịch một lần, tự động truyền vào, lại hơi kinh điều chỉnh thử, cũng là có thể rồi. Cũng may là toàn bộ phim nhựa thời gian dài mới 90 phút. Nếu như lại dài chút, hắn một người cũng không có cách nào làm nhanh như vậy. Được rồi, mọi người đều ngồi xong, không nên lộn xộn, nhìn phía trước màn ảnh rộng. Đúng, chờ chút phát sinh cái gì các ngươi cũng không muốn kinh ngạc. Nhìn thấy tiểu các tinh linh ngoan, ngoãn ngồi xong, Trình Lâm khẽ mỉm cười. Bắt đầu làm cuối cùng điều chỉnh thử. Eru tắc tò mò ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Trong tay nắm chặt mê muội trưởng. Nghi hoặc lại mờ mịt nhìn chằm chằm kia không ngừng lấp lóe màn hình máy vi tính. Bên tai là chuột lanh lảnh, cùm cụp, tiếng. Chỗ ngồi bên trong, Lily cùng Birio kế bên cùng nhau, các nàng đều rất kích động, hiếu kỳ, bất quá so với Lily đem hết thảy đều xếp ở trên mặt. Birio càng hàm xúc một ít, nàng đem hai tay lẳng lặng đặt ở trên đầu gối, tư thế ngồi rất điềm đạm, như cùng ở tại đi học đồng dạng, trong tay còn cầm cái từ đơn bản, phía trên viết chữ cái. Cùng với dùng tiếng tinh linh đánh dấu phát âm, một đôi con ngươi nhưng là tò mò nhìn hướng về phía trước. Birio, ngươi nói lão sư đến cùng phải cho chúng ta nhìn cái gì đó à? Lily phồng quay hàm hỏi. Birio thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, ta nào có biết. Nói xong, nàng cúi đầu đem từ đơn bản mở ra, đặt ở giữa hai chân, dựa vào máy chiếu quang đọc lên. Bỗng nhiên, ánh sáng kia nhưng là tối lại, chợt nghe được Lily âm thanh. Ha, Birio, ngươi nhìn, ta cho ngươi biến bổ câu tương đương. Birio mờ mịt ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy Lily đem hai tay giơ lên đến, lên đỉnh đầu, hai tay giao nhau, ngón cái móc cùng nhau, còn lại ngón tay khép lại ở một nhúc nhích, nàng đem hai tay che ở máy chiếu chùm sáng trước. Thế là, ở mặt trước trắng như tuyết, họa bố, trên, liền xuất hiện một con màu đen cái bóng, dường như một con ở vung lên cánh chim. Bên cạnh học sinh, có lớn mật cũng giơ tay lên, sau đó trên màn ảnh lại thêm một con thỏ con. Tiếp đó, gà, ngỗng chờ sinh vật lần lượt xuất hiện. Ha ha, Birio, ngươi cũng tới chơi mà. Lily cười hì hì nói. Birio con mắt sáng sáng, có chút nóng lòng muốn thử, nhưng vẫn là lắc đầu một cái, đàng hoàng trịnh trọng nói, ngươi không muốn nháo, chờ chút trêu đến lão sư tức giận, nhìn ngươi làm sao bây giờ, sẽ không, ta cảm giác lão sư tính cách khỏe rồi, cũng không tức giận đây. Lily vẻ mặt thành thật, vừa dứt lời, liền nghe đến một tiếng rõ khạc. Trình Lâm chẳng biết lúc nào đi tới, quét nàng một mắt, lạnh nhạt nói, Lily đúng không? Ai bảo ngươi quấy rối? Buổi tối tan học lưu lại, tiếp bị trừng phạt, Lily gương mặt lập tức sụ xuống, còn lại các tinh linh cũng cuống quýt thu hồi mờ ám. Chỉ lo cũng bị trách phạt, thấy cảnh này, Trình Lâm tấm kia cố ý bản trên mặt, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Nghĩ thầm có thể coi là chờ đến cơ hội rồi. À, đến cùng nên làm sao phạt mới tốt đây? Phạt sao bài tập, đem chữ cái sao 10 lần. Ân, quá nhẹ rồi, nếu không, phạt đứng, không được, thời gian quá muộn, không thích hợp, vẫn là đánh đòn đi. Bớt thời gian, mà đơn giản, hắn ở chỗ này suy tư những này. Bên cạnh bọn học sinh cũng không dám thở mạnh. Đột nhiên, các nàng liền nghe đến một đạo kỳ dị tiếng nhạc. Thì, rất kỳ dị, các tinh linh nhòn nhọn lỗ tai dựng thẳng lên đến. Chuẩn xác bắt lấy âm thanh đến từ chính bên cạnh trên cỏ một cái quái lạ hòm. Còn không chờ các nàng biết rõ tình huống, liền kinh ngạc phát hiện, phía trước không hề có thứ gì trên màn sân khấu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh. Màn này bố đầu tiên là đã biến thành nồng nặc màu xanh. Chợt, ở trong tiếng nhạc, một vệt kim quang từ góc bay đến trung tâm, hóa thành một cái kỳ quái. Bối cảnh đỏ tươi đồ án màu vàng óng, các nàng tự nhiên không nhận ra, đó là trừu tượng long dáng dấp. Cảnh tượng kỳ dị này lúc này hấp dẫn các nàng chú ý. Mặc dù là ở đây, bao quát Eru ở bên trong đại thần quan nhóm cũng nghi ngờ không thôi nhìn sang. Trong lòng buồn bực, đây là ma pháp gì? Còn không chờ các nàng tỉnh táo lại, hình ảnh lại lần nữa phát sinh ra biến hóa. Trình Lâm vì giảm thiểu không cần thiết giải thích, đem điện ảnh và truyền hình công ty phát hành thương loại hình logo đoạn ngắn đều cho cắt đi rồi. Mở màn chỉ bảo lưu kim long tiêu. Giờ khắc này, dưới màn đêm đen nhánh, chỉ có khối này màn ảnh tỏa ra ánh sáng, đem các tinh linh khuôn mặt chiếu lên sáng như tuyết. Trong hình, đầu tiên là hiện ra một tờ bản đồ hình ảnh, cũng có sán lạn ánh sáng ngưng tụ. Chợt, liền xuất hiện lời thuyết minh. Âm thanh tự nhiên là tiêu chuẩn tiếng Hoa. Ở màn hình dưới đáy, cũng đúng lúc hiện ra hai hàng chữ cái. Trong đó một chuyến là nguyên bản tiếng Hoa chữ cái. Mặt khác một chuyến, lại là Trình Lâm khổ cực tăng thêm tiếng tinh linh phiên dịch. Số ít ở tiếng tinh linh bên trong không có đối ứng từ đơn. Hoặc là, dịch ý, rồi. Hoặc là, liền trực tiếp dùng tiếng Hán. Không động. Cổ xưa Auchia trên đại lục, nhân loại, tinh linh, ma vật cùng Hắc Long từng người chiếm cứ một phương. Mấy chục năm trước, Hắc Long dẫn dắt ma vật đại quân, ý đồ chiếm đoạt toàn bộ đại lục. Nhân loại cùng tinh linh ở thời khắc nguy cấp liên thủ, nát tan Hắc Long dã tâm. Lời thuyết minh chậm rãi vang lên, tốc độ nói không nhanh không chậm, phối hợp hình ảnh, bắt đầu tự thuật cố sự bối cảnh, này xem như là so sánh lười biếng, lại thực dụng phương pháp. Trình Lâm từ lâu chuyện thường ngày ở huyện, nhưng mà, đối với một bầy tinh linh mà nói, thanh âm này lại không khác nào sấm sét. A, người nào đang nói chuyện? Âm thanh ở đâu? Lão sư, đây là cái gì? Chớp mắt, các tinh linh hầu như đều ngồi không yên rồi. Cá biệt mấy cái nhảy một hồi đứng lên. Bốn phía nhìn tới, còn có một vị thần quan. Phản ứng kịch liệt, gắt gao nhìn chòng chọc trên cỏ âm hưởng. Trong tay phải một đạo ma pháp hào quang ngưng tụ. Phảng phất một cái không đúng, liền muốn đập tới, liền ngay cả Eru cũng là nắm chặt pháp trượng, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Trình Lâm, không cần sốt sắng, không có nguy hiểm, các ngươi nghe không hiểu có thể xem bên trên văn tự. Trình Lâm chi kỷ nhắc nhở, vội vàng động viên, mọi người thấy Trình Lâm nói như vậy, này mới thoáng thả xuống tâm. Lại vẫn có một phần sốt sắng mà nhìn chằm chằm cái kia loa nhỏ. Rốt cuộc, các nàng nghĩ phá đầu cũng nháo không rõ. Cái này hiển nhiên không có sinh mệnh hộp. Tại sao biết mở miệng nói chuyện? Mặc dù nói không phải tiếng tinh linh, càng như là tiếng Hoa. Lúc này, hình ảnh vẫn đang kéo dài biến hóa. Đồ ảnh càng ngày càng phức tạp. Lời thuyết minh tiếp tục. Chiến bại Hắc Long ở Hắc Ám Sơn Cốc nơi sâu xa tiến vào ngủ say. Hòa bình là ngắn ngủi, nhân loại cùng tinh linh vì tranh cướp lãnh thổ rơi vào không ngừng nghỉ chiến tranh. Nội bộ nhân loại cũng bởi vì mục sư cùng ma pháp sư tranh đấu mà phân liệt. Bọn họ không nhìn thấy đang ở hình thành bão táp, thế nhưng tinh linh công chúa Nayewen linh cảm, đến tinh linh cùng ma vật chắc chắn quay đầu trở lại.